Tinh chiến phong bạo, quyển 25, góc truyện audio.com. Thuyền hải tặc có sẵn nơi giam giữ, nhốt cùng Vương Tranh một chỗ đều là thoạt nhìn bộ dáng giàu có, hải tặc đại khái chuẩn bị cùng với bọn họ nói chuyện, nếu có gia cảnh đặc biệt là có thể đòi tiền chuộc. Người chung quanh đều nơm nớp lo sợ, có đã không khống chế được mà khóc lên, tại niên đại này, đối với đại đa số người mà nói, chiến tranh là xa xôi, hải tặc chính là đáng sợ nhất, rơi vào trong tay đám dã man này, sống không bằng chết. Vương Tranh tính toán, đám người này đại khái là muốn đem bọn họ đưa về hang ổ, cái này không thể được. Vương Tranh hiện tại không có hứng thú quan tâm, xem ra phải tìm cơ hội ra tay rồi. Về phần tiến vào Aslan như thế nào mà nói, đi từng bước xem từng bước mặc kệ thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào Mông Ta Elis, chỉ cần đi vào lấy thực lực của hắn là có thể ẩn núp xuống, người khác muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Đang lúc Vương Tranh đang tính toán có nên đánh hay chưa thì cửa mở, tui mày đừng có mà chảy nước miếng, đây là lão đại muốn. Cẩn thận với đám người này, xem cho tốt, những người này đều là lão đại muốn đích thân thẩm vấn. Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ Atlantis, thật sự là thủy linh, lão đại thật có lộc ăn hải tặc bên ngoài một trận cười dâm đãng. Cô gái tiến vào tựa như kiệt lực chịu đựng, nếu đám người này thực muốn động tay động chân, nàng liền thực không khách khí cũng thật sự là xui xẻo, vừa rời khỏi Aslan liền đụng phải hải. Bỗng nhiên Ina ngây ngần cả người, Vương Tranh chuẩn bị ra tay cũng ngây dại, cái này. Hai người trong ánh mắt đều có điểm nghi hoặc bởi vì khí tức là đúng, nhưng mà trên dung mạo. Vương Tranh cùng Ina đều không phải người thường, rất nhanh Ina ánh mắt liền thiêu đốt lên, không để ý tất cả bổ nhào vào trong lòng Vương Tranh. Toàn bộ khoang thuyền đều im lặng, cái này, con mẹ nó là diễn chỗ nào mà ra vậy? Một em gái Atlantis bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng một trung niên đến từ Norton, cái này. Cái địch mập mạp chết tiệt dám chiếm tiện nghi nữ nhân của lão đại chúng tao, muốn chết các huynh đệ, giáo huấn hắn cho tao, con bà nó, không đem mày đánh ỉa ra quần, không biết hàng của táo vương ra là đầu nào bự đầu nào nhỏ. Đầu mục hải tặc mắng lớn, sau đó một giây thân thể đầu mục hải tặc liền bay lên, trực tiếp dán lên trên khoang thuyền. Một khắc ôm lấy Ina, Vương Tranh giống như có được toàn thế giới, còn có cái gì so với cảm giác cách xa nhau thiên sơn vạn thủy mà tâm linh tương thông còn tốt hơn. Tiểu thi, anh lại một lần nhặt được em, lần này em hẳn sẽ không lại chạy đi, Vương Tranh nói. Em lần này thật sự không nhà để về, anh muốn thu lưu em, thì sẽ phải phụ trách đối với em, Ina động lòng người mà nói, nhưng tim đã hòa tan. Trước kia là anh rộng lượng buông tha em một lần, bắt đầu từ hiện tại em sẽ là nữ nhân của anh. Vương Tranh vỗ ngực nói, người ta còn là con gái đó, Ina cười khẽ sảng giọng nói, ha ha, để anh trước đem đám vướng bận này giải quyết đi. Bên ngoài hải tặc đã vác súng laser oành đùng đùng vọt lại, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới có người dám ở đây động thủ trên đầu thái tuế. Vương Tranh vừa muốn ra tay, Ina mỉm cười, để cho em đi. Một đạo tinh thần sóng gợn nổ tung, đám hải đạo bỗng nhiên cầm vũ khí mà đánh lẫn nhau, rồi từng mảng ngã xuống. Tinh thần khống chế, Ina lực lượng thế mà cường đại đến có thể trực tiếp khống chế người, phải biết rằng tinh. Góc truyện audio.com, thần lực đánh ngất là có vẻ dễ dàng, nhưng mà khống chế đối với lĩnh vực tinh thần lực cũng phi thường cao thâm khó dò, nhưng nhìn bộ dáng Ina thực nhẹ nhàng. Lấy thực lực của Vương Tranh đối phó loại lâu la này là càng thoải mái, rất nhanh thuyền hải tặc bị tẩy sạch không còn, người bị bắt giữ một mảng hoan hô, bọn họ rốt cuộc đã được cứu, nhưng mà tiếng hoan hô không bao lâu liền im bặt, xuyên thấu qua phòng chỉ huy có thể nhìn thấy ở bên ngoài thuyền hải tặc đã hướng về phía bọn họ mà vây quanh lại. La Vega hung hăng đấm ở trên đài chỉ huy, chết tiệt, đến tột cùng là ai tới phá hư chuyện tốt của hắn. Cho người giết vào đi, chú ý đừng đem con tin đều giết hết. Hơn 100 chiến sĩ cơ động vũ trụ hướng về phía phi thuyền của đám người Vương Tranh mà bay lại. Bạn học Vương Tranh ở IG lúc trước huấn luyện cùng với ở học viện Tinh Anh đã học qua vũ trụ chiến, nhưng mà thực chiến vẫn là lần đầu tiên, đối với cái này cũng không hài lòng cho lắm, cơ giáp hải tặc tính năng cũng không tệ, chỉ có thể nói thời đại này hải tặc là có điểm hạnh phúc. Vương Tranh dùng không đến nửa giờ giải quyết chiến đấu, làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đang lúc Vương Tranh chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng đem đám hải tặc này tiêu diệt, đoàn hải tặc lui lại tốc độ chạy trốn như bay. Chiến đấu ngắn ngủi cũng đã giúp cho có thời gian tăng tốc độ chạy trốn, La Vega là đã nhìn quen mắt biết uy lực loại chiến sĩ này, đây tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó, loại sự tình này ở trong đám hải tặc cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, vô luận là chiến sĩ cấp A, hay là chiến sĩ cấp địa đều không phải hắn có thể chọc được, hơn nữa trả giá thảm trọng đối với hắn một cái lông yêu Việt cũng không có. Vương Tranh lo lắng Ina nên cũng không có truy kích, thời điểm trở lại chiến hạm được mọi người hoan hô nhiệt liệt, Vương Tranh cùng Ina đem phi thuyền giao cho thuyền trưởng, hai người cưỡi thuyền cứu hộ loại nhỏ mà tách ra đi riêng. Ina ngồi ở trong lòng Vương Tranh, tuy không gian có chút nhỏ, nhưng mà loại tư vị này thực an toàn thực hạnh phúc, đương nhiên đây là tình huống Vương Tranh đã đem độn bụng lấy ra rồi, ngụy trang trung niên phú nam vẫn là một việc thực kỹ thuật. Phi thuyền rất nhanh tiến vào khúc tốc phi hành, một đầu bên kia đã cùng Mộc Sâm liên hệ, Dida Tinh bên kia sẽ đến tiếp ứng, đương nhiên toàn bộ quá trình là giữ bí mật, có lẽ Aslan có thể tra được, có lẽ tra không được, nhưng đều không sao cả, hắn muốn cùng Ina sống một cuộc sống riêng của họ. Bên ngoài khúc tốc không gian là phi thường bình tĩnh, màu sắc lưu quang là một loại ảo giác, chỉ là thị giác nhân loại, sinh mệnh thể khác nhau ở loại trạng thái này cảm quan cũng sẽ khác nhau, không hề nghi ngờ khoa học kỹ thuật cùng kiến thức nhân loại là một loại văn minh thật vĩ đại, từ nhỏ chịu lão cổ ảnh hưởng, Vương Tranh đối với không gian cũng có hứng thú cùng lý giải, chỉ là lúc này, toàn bộ tinh thần của hắn đều ở trên thân cô gái trong lọ. Hai người từ sau lần đầu tiên gặp nhau đã không có thời gian ở riêng với nhau như vậy, không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Chỉ có lẫn nhau, những thứ khác đều bỏ xuống, chỉ im lặng nhìn đối phương. Cách chương.